Lời nói dối của vợ, khủng hoảng hôn nhân. Chương 14, phát hiện mới. Góc truyện audio.com. Không có, tôi đã từ chức khỏi công ty trước rồi, không ở cùng chị Nguyễn Huyền Châu nữa. Kỳ Duyên lắc đầu phủ nhận. Cao Văn Cường nhìn ra cô gái Kỳ Duyên này đang giả vờ hồ đồ, hắn cũng không vội, chậm rãi nói. Cô biết chuyện tôi nói tới không phải chuyện này mà tôi đang nói, cô ấy giống cô, cũng đang làm streamer đi khách. Hà, chắc không đâu, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, dù sao thì tôi cũng chưa từng gặp chị ấy ở chỗ đấy. Kỳ Duyên trả lời với vẻ ngạc nhiên, tình cảm của cô và bạn trai chắc rất tốt nhỉ. Hôm qua vội vàng chạy đi chúc mừng sinh nhật cậu ấy, cô nói xem nếu như cậu ấy biết được chuyện cô đang làm, liệu cậu ấy có chia tay với cô không? Cao Văn Cường nhìn chằm chằm vào Kỳ Duyên và hỏi, tuy rằng uy hiếp phụ nữ chẳng phải chuyện vinh quang gì, nhưng với tình huống như hiện tại, hiển nhiên Kỳ Duyên không định nói thật, hắn chỉ có thể dùng đến cách này thôi. Anh, khuôn mặt Kỳ Duyên lúc bấy giờ chỉ còn lại kinh ngạc và kinh ngạc, sau đó dần dần biến thành hoảng loạn. Sao anh biết được chuyện này? Cô không cần quan tâm làm sao mà tôi biết được, cô chỉ cần nói hết những gì cô biết cho tôi đảm bảo sẽ không nói những chuyện của cô ra ngoài. Cao Văn Cường liếc nhìn Kỳ Duyên, sau đó nói tiếp. Nguyễn Huyền Châu có phải cũng tiếp khách qua hình thức streamer giống cô không? Tại sao các cô lại đi theo con đường này? Người ở đó khá nhiều, tôi cũng chỉ gặp được một phần, nhưng thực sự chưa từng gặp chị Nguyễn Huyền Châu cho nên không biết chị ấy có ở đó không? Còn về việc tại sao lại đi theo con đường này, là vì điều kiện kinh tế của bạn trai tôi không tốt lắm, tôi muốn kiếm thêm chút tiền, sớm mua được nhà, kết hôn với anh ấy, sau đó trùng hợp làm sao có người giới thiệu cho nên mới. Nói đến đoạn sau, Kỳ Duyên đã vùi đầu xuống, dường như đang nói một chuyện gì đó rất khó mở lời. Cao Văn Cường khựng lại, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Hắn tưởng rằng mình nắm được điểm yếu của Kỳ Duyên thì thế nào đối phương cũng nên tiết lộ một chút thông tin hữu dụng cho hắn. Bây giờ tất cả những gì hắn nghe được hoàn toàn không có tí tác dụng gì. Tôi có thể tra rõ ngọn nguồn đến tận khách sạn ngày hôm qua, cô cảm thấy tôi không biết gì nên muốn lừa dối tôi sao? Cao Văn Cường giả bộ không vui, hắn nói. Tôi cảm thấy cô là người thông minh, tốt nhất là đừng dùng tiểu xảo với tôi. Các cô làm nghề này, là vì bị ông chủ Cao Phi trước kia của các cô dụ dỗ đúng không? Không phải, Kỳ Duyên đột một lắc đầu như chống bỏi. Ông ấy chỉ hỏi tôi có muốn làm nghề này không, hơn nữa thường xuyên nói. Đúng lúc tôi cần kiếm nhiều tiền, nên động lòng với những gì ông ấy nói. Những gì tôi nói đều là sự thật, cầu xin anh đừng nói chuyện này ra ngoài, nếu không tôi và bạn trai tôi chắc chắn sẽ chấm dứt. Hai mắt Kỳ Duyên bắt đầu ngấn nước, hơn nữa trong ánh mắt tràn ngập cầu xin, có thể thấy được cô ấy rất yêu bạn trai của mình, cũng rất sợ phải chia tay. Cao Văn Cường cũng mềm lòng, hắn cảm thấy lúc này đây có lẽ Kỳ Duyên sẽ không nói dối. Lẽ nào Nguyễn Huyền Châu cũng vì tiền mới đi đến bước đường như ngày hôm nay? Cao Văn Cường không khỏi bắt đầu nghĩ theo chiều hướng này, cũng bắt đầu thấy đau lòng. Hắn và Nguyễn Huyền Châu tuy rằng không đến mức túng thiếu, nhưng cũng không thể coi là dư giả hay có tiền có của. Khi mua nhà, hai bên gia đình gom góp lại để trả khoản đặt cọc ban đầu. Góc truyện audio.com, bây giờ vẫn luôn phải đóng tiền trả góp, hai người chưa mua được xe. Nếu như Nguyễn Huyền Châu muốn có cuộc sống tốt hơn, chắc cũng có khả năng làm những chuyện thế này. Điều này cũng kiểm chứng cho một câu nói, tình yêu sau cùng vẫn bị hiện thực đánh bại. Vậy khi cô đi làm ở công ty trước kia có biết Nguyễn Huyền Châu và Cao Phi có quan hệ nào khác không? Cao Văn Cường lại hỏi thêm, chuyện này thì tôi không rõ, nếu họ có quan hệ gì cũng không thể để người khác biết được. Nhưng tôi biết Cao Phi có mấy chiếc xe mà người khác không biết, nếu như anh muốn biết quan hệ của họ có thể đi theo dõi mấy chiếc xe đó thử xem. Kỳ Duyên trả lời, Cao Văn Cường nhíu mày lại, có vài chiếc xe mà người khác không biết. Hắn ban đầu không biết Kỳ Duyên nói vậy là có ý gì, đến khi phản ứng lại mới hiểu ra khi Cao Phi đi làm những việc không để ai biết được kia có thể hắn sẽ dùng những chiếc xe mà người khác không biết. Chưa biết chừng vì nguyên nhân này mà Yến Trâm vẫn chưa thể điều tra được bằng chứng Cao Phi ngoại tình. Cô nói hết biển số xe của mấy chiếc xe đó cho tôi. Cao Văn Cường lập tức đòi hỏi. Lần này Kỳ Duyên không giấu giếm nữa, lập tức báo hết biển số xe của mấy chiếc xe kia. Diệp Hoàng sợ mình không ghi nhớ hết được, hắn ghi cả điện thoại. Đợi hắn viết xong, Kỳ Duyên mới nhìn hắn, thận trọng hỏi lại. Anh trai à, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Bây giờ tôi làm nốt hai lần phục vụ giang giờ kia, anh đừng nói chuyện của tôi ra nhé, được không? Chủ đề đột một xoay chuyển khiến Cao Văn Cường bất ngờ không kịp trở tay, không khỏi liếc mắt nhìn Kỳ Duyên thêm vài lần. Tuy rằng không đến mức quá nở nang, nhưng trông vẫn đầy sức sống. Thôi khỏi đi, hai. Tuy rằng khá động lòng đấy, nhưng sau cùng Cao Văn Cường vẫn thở dài, từ bỏ cơ hội được Kỳ Duyên bù đắp hai lần phục vụ. Cảnh ngộ của Kỳ Duyên khiến hắn thấy thương cảm, cho nên không nỡ lòng nào làm chuyện như thế với cô ấy. Hơn nữa Kỳ Duyên có quen biết với Nguyễn Huyền Châu, Cao Văn Cường cứ cảm thấy nếu như hắn làm gì đó với Kỳ Duyên, hắn sẽ thấy không thoải mái. Vậy thì cảm ơn anh nhé. Kỳ Duyên hiển nhiên thở phào một hơi, nói như thể mang ơn hắn vậy. Có thể nhìn ra cô ấy không hề muốn làm chuyện ấy với Cao Văn Cường. Cao Văn Cường cũng không nói gì, sau khi tỏ ý cho Kỳ Duyên rời khỏi đó, hắn lập tức gọi vào số điện thoại của Yến Trâm. Tìm tôi có việc gì không? Thói quen nói chuyện của Yến Trâm vẫn không thay đổi, nhưng giọng điệu đã mềm mỏng đi rất nhiều, không còn lạnh lùng như trước nữa. Cao Văn Cường đoán chuyện này có liên quan đến việc tối qua hắn đồng ý đi đặt phòng cùng Yến Trâm. Nhưng bây giờ hắn đâu còn tâm trí để suy xét chuyện này, chỉ mau chóng nói hết những chuyện Kỳ Duyên nói với hắn cho Yến Trâm. Thằng khốn nạn, tôi cứ bảo làm sao mà lần nào cũng không tra được gì, hóa ra anh ta dám chơi trò che mắt với tôi. Yến Trâm nghiến răng nghiến lợi mắng một câu trong điện thoại, sau đó cô ta nói. Chuyện này anh làm rất tốt, gửi hết biển số xe qua cho tôi, bây giờ tôi đang có việc, đến lúc đó có thêm tin gì tôi sẽ báo cho anh sau. Cúp điện thoại, Cao Văn Cường lập tức gửi biển số xe sang Facebook của Yến Trâm, đồng thời cũng thở phào một hơi, có manh mối này rồi, chuyện Yến Trâm điều tra ra chứng cứ Cao Phi ngoại tình chắc sẽ nhanh thôi, hắn không lãng phí hơn 60 triệu mà lúc đầu Yến Trâm đưa cho hắn. Khách trương.